Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1690, A Blade to Slay the God, thanh kiếm diệt thần. Dễ hiểu là Nephis có vẻ nghi ngờ trước tuyên bố quá đỗi táo bạo của Sunny. Cô nhìn cậu trong im lặng vài giây, rồi nhớn mày, nhưng cậu chỉ là một Ascended. Thăng hoa, xin lỗi vì nói thẳng. Làm sao một Ascended có thể tạo ra thứ mạnh mẽ đến vậy? Sunny hiểu tại sao cô lại nghi ngờ khả năng của cậu để giữ đúng lời hứa như vậy. Tuy nhiên, cậu thực sự có ý như những gì đã nói, bởi vì cậu đã nghĩ cách để đạt được điều đó trong một thời gian rất dài. Cậu im lặng một lúc, rồi thở dài, điều đó dễ hơn cô nghĩ. Không phải rằng bất kỳ Ascended nào cũng có thể làm được. Tất nhiên, nhưng cách tôi tạo ra memory, ký ức, khá độc đáo, nên tôi có thể làm được nhiều điều hơn người khác. Sẽ dễ hơn nếu tôi cho cô thấy. Cô có phiền đi theo tôi không? Nephis không nhúc nhích, nhìn cậu một cách chăm chú. Tôi không ngại đi theo. Master Sunlis, nhưng chưa phải lúc, cậu hơi cau mày. Chưa phải lúc, cô gật đầu chậm rãi. Gương mặt điềm tĩnh và không biểu cảm, giọng cô nghe đều đều. Đúng vậy, tôi, Nephis dừng lại một lúc, rồi nói thêm với giọng điềm nhiên. Vẫn chưa ăn xong bánh của mình. Sunny nghĩ rằng mình nghe nhầm. Gì cơ? Cậu chớp mắt, nhưng Nephis phớt lờ ánh mắt bối rối của cậu. Cầm thìa lên một cách thanh lịch và tập trung vào miếng bánh cherry. Cô ăn từ từ, giữ một vẻ mặt bình thản. Cậu không thể biết cô có thực sự thích hương vị của nó hay chỉ đơn giản không muốn phí phạm thức ăn. Vài phút sau, Nephis đặt thìa xuống, lau môi bằng khăn ăn và lịch sự gật đầu. Cảm ơn, tôi trả cậu bao nhiêu? Sunny từ từ lắc đầu. Không, không, đó là miễn phí. Cô đang nghĩ gì trong đầu vậy? Họ vừa nói về việc sát thần, rồi lại tạm dừng, để ăn bánh, không phải là Sunny phàn nàn. Thực ra, cậu sẽ thấy thích thú nếu cô muốn ăn cả một chiếc bánh lớn thay vì chỉ một miếng nhỏ. 10 chiếc bánh cũng được, mặc dù sẽ hơi tốn kém. Vậy chúng ta đi chứ? Cậu đứng dậy và dẫn cô đến tầng hầm của Marvelous Mimic. Quái vật bắt trước, khác với lần trước khi cậu dẫn teo của White Feather đến lấy belated apology. Lời xin lỗi muộn màng. Lần này Sunny hướng tới phía sau cửa hàng. Nephis đi theo cậu, nhìn xung quanh với vẻ tò mò. Cậu giải thích một cách thân thiện. Đây là phần Memory Boutique của Brilliant Emporium. Như cô có thể biết, tôi không quảng bá khả năng chế tác Memory của mình. Vì vậy, hầu hết khách hàng chỉ nghĩ tôi là một thương nhân có mạng lưới kết nối rộng rãi. Họ xem xét kho hàng ở đây hoặc đặt chúng tôi tìm kiếm một memory phù hợp với một số thông số tùy. Chỉnh, Nephis gật đầu, nội thất rất tinh tế. Nó hợp với cậu đấy. Hả? Sunny không chắc cô muốn nói gì, nhưng cậu mỉm cười biết ơn. Cảm ơn. Hầu hết khách hàng chỉ nhìn thấy cửa hàng phía trước này. Nhưng thực ra đây chỉ là mặt tiền kinh doanh. Xưởng của tôi nằm phía sau cánh cửa kia. Và phía sau cánh cửa này là nơi tôi cất giữ các nguyên liệu quý giá. Khi Sunny mở cửa, Nephis hỏi với giọng điềm tĩnh thường thấy của cô. Tôi có thể hỏi tại sao cậu lại miễn cưỡng tiết lộ tài năng của mình không? Master Sunlis. Cậu ngừng lại trong giây lát. Tất nhiên là cô có thể. Có nhiều lý do, nhưng chủ yếu là tôi chỉ không thích các đại gia tộc. Xin đừng phật lòng, Lady Nephis. Cô mỉm cười nhẹ. Tôi không phật lòng đâu. Sunny dẫn cô vào kho nguyên liệu. Một đại sảnh chìm trong bóng tối. Chỉ có vài chiếc đèn lồng chiếu sáng khắp không gian rộng lớn này. Những chiếc đèn lồng đó là để cho Aiko, người đôi khi hỗ trợ cậu trong việc chế tác. Nephis dừng lại ở lối vào. Kho nguyên liệu khác hoàn toàn với cửa hàng tinh tế phía trước. Không khí ở đây lạnh lẽo và u ám, thậm chí có phần đáng sợ. đó là vì ở đây đầy những tàn tích của quái vật. Phần lớn thuộc về những nightmare creature, sinh vật ác mộng, thật sự kinh hoàng, có những khúc xương kỳ dị, những chiếc vỏ rỗng của các ác thú ghê tởm, và những loại cổ vật kỳ lạ. Tàn tích của Winter Beast, quái thú mùa đông, cũng nằm ở đây. Những mảnh bóng tối đóng băng cũng nằm lẫn trong các chiến lợi phẩm khác mà Sunny đã thu thập trong 4 năm qua. Cậu bước đến giữa kho chứa ngầm rộng lớn và quay lại nhìn Nephis. Chỉ xung quanh, một memory mạnh mẽ phải được chế tác từ những nguyên liệu mạnh mẽ, nếu không, nó sẽ không chịu được gánh nặng của các bùa chú trên chính nó. Tàn tích của Nightmare Creature là nguồn nguyên liệu dễ tiếp cận nhất. Dù không phải là nguồn duy nhất, Nephis nhìn quanh với vẻ thích thú kín đáo. Vậy cậu đã tìm thấy tàn tích của một ác quỷ unholy, bất kính, đúng không? Đó là điều khiến cậu tự tin tuyên bố có thể rèn một thanh kiếm sát thần. Sunny mỉm cười và lắc đầu. Không, thực ra, điều tôi muốn cho cô xem không phải là các nguyên liệu, mà là chính kho chứa này. Cô có để ý thấy nó lớn thế nào không? Nephis gật đầu chậm rãi, khiến Sunny mỉm cười. Saint Cassia hẳn đã nói với cô rằng cửa hàng của tôi thực chất là một Ascended Devil. Quỷ giữ thăng hoa, thực ra, thể tích bên trong của nó có vẻ hơi quá lớn, đúng không? Cô dừng lại một chút, rồi nhún vai, khó mà nói. Không biết sinh vật nào cậu đã giết để nhận được vọng ảnh này. Nhưng đúng, tôi nghĩ rằng nó sẽ nhỏ hơn nhiều. Những memory chứa không gian của bậc Ascended thường khiêm tốn hơn nhiều. Sunny chỉ vào chính mình. Nhưng, cô thấy đấy, không gian này có chút độc đáo. Bởi vì thể tích của nó không phụ thuộc vào rank và class của sinh vật, mà phụ thuộc vào sức mạnh của linh hồn chủ nhân nó. Trong trường hợp này, chính là linh hồn của tôi. Nephis im lặng một lúc, có vẻ như cậu có một linh hồn phi thường mạnh mẽ. Phải không? Cậu cười khúc khích, khiến một nụ cười thoáng hiện trên môi cô. Cảm ơn vì lời khen, nhưng đó không phải là điều quan trọng. Cô nhíu mày, rồi đột nhiên nhìn cậu với ánh mắt mãnh liệt. Ý cậu là? Sunny gật đầu. Đúng vậy. Không phải là không thể để tôi tạo ra một memory gắn liền với linh hồn của người sở hữu, và do đó mạnh mẽ như chính người sở hữu nó. Cô có vẻ là người sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn, Lady Nephis. Vì thế, không phải không thể để thanh kiếm của cô trở nên sắc bén đủ để giết các vị thần vào một ngày nào. Đó, Sunny có hơi không hoàn toàn thành thật, nhưng chỉ một chút thôi. Thực ra, tham vọng của cậu không phải là tái tạo các bùa chú của Cavertus Coffer. Dương tham lam, điều cậu đang nhắm tới và đã cố gắng đạt được một thời gian là tái tạo đặc tính bao liên kết của Onyx Mantle, áo choàng Onyx, thứ đã khiến khía cạnh đó của cậu trở nên mạnh mẽ như chính linh hồn của mình. Lý do cho điều đó là do thay đổi trong cách nhìn của cậu về sức mạnh và quan điểm về memory sau khi trở thành Transcendent, siêu việt. Sunny từ lâu đã nhận ra rằng những sinh vật thật sự mạnh mẽ không theo đuổi sức mạnh từ các vũ khí mà họ sở hữu và công cụ mà họ dùng, vì chính họ là sức mạnh. Vũ khí và công cụ chỉ là phương tiện để truyền tải sức mạnh của họ, chứ không phải nguồn sức mạnh từ bên ngoài. Và thế nhưng, từ trước đến nay Sunny lại luôn làm điều ngược lại. Đúng vậy, cậu đã tự biến mình thành một chiến binh nguy hiểm. Nhưng hầu hết các chiến thắng của cậu đến từ việc khéo léo sử dụng các bùa chú của những memory mạnh mẽ mà cậu có thể tận dụng tốt hơn các Awaken khác, nhờ Blood Whip đã thay đổi đôi mắt của cậu. Bị trục xuất ra khỏi spell, cậu đã mất hầu hết các memory này. Điều đó đã cho cậu thấy, một cách khá tàn nhẫn, sự khác biệt giữa sức mạnh bên trong và sức mạnh bên ngoài. Vì thế, dù Sunny có thể tạo cho mình một kho vũ khí memory mạnh mẽ, cậu đã không làm vậy, vì cậu đủ mạnh để không cần điều đó. và không muốn bị lạc lối bởi sự phụ thuộc quá mức vào sức mạnh không xứng đáng. Cậu muốn tự mình đạt được sức mạnh đó hơn. Như thế, cậu sẽ bước theo con đường của những người thật sự thần thánh. Vì vậy, các memory mà Sunny muốn tạo ra cho chính mình chỉ là những thứ giúp cậu truyền tải sức mạnh của bản thân tốt hơn, hoặc mang lại tiện ích đơn giản. Cậu cũng muốn những memory này có thể tiến bộ cùng với cậu. Do đó, cậu phải làm chủ bùa chú bao. Vấn đề là, để rèn một memory sở hữu đặc tính như vậy không phải điều dễ dàng. Vì nó phải được gắn bó chặt chẽ với chính linh hồn của người sở hữu. Nhưng mọi chuyện sẽ khác nếu có Nephis và ngọn lửa linh hồn của cô ấy. Cũng như Crown of Dawn, Vương Miện Bình Minh, hỗ trợ cậu. Hết chương.